Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 927, toàn quân bị diệt. 3. Ta sao? Đối phương chỉ cái mũi của mình, cười về nói: "Quên tự giới thiệu, ta gọi Trần Quyền, không biết rõ các ngươi nghe nói qua chưa?" Trần Quyền cái tên này vừa ra khỏi miệng, Khâu Dũng đám người sắc mặt lập tức thay đổi. Đoạn thời gian trước, Lăng Trần mấy lần tại bọn họ bên tai nhắc qua Trần Quyền cái tên này, cho nên bọn hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Trần Quyền, thiên bảng cao thủ, bị thiên cơ các nhốt mấy chục năm, trước đó không lâu mới từ thiên cơ các trốn tới, không nghĩ tới hắn cũng tham dự lần hành động này. Lúc này, đám người bên trong lần lượt đi ra mấy người, ngoại trừ Trần Quyền bên ngoài, còn có mấy người, nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận xuất thân phận của bọn hắn. Trúc Hoàng, Chử Hoài Dương, Tống Minh Chiết, đây đều là Trần Quyền người hầu. Vừa rồi, Khâu Dũng bọn hắn mượn khói bụi yểm hộ, muốn từ Quý Cương trong tay đem người cứu ra. Ai biết, bọn hắn vừa mới xông vào đám người, liền bị người ngăn lại. Không chỉ có như thế, mấy người bọn hắn còn bị người kích thương, đã mất đi hành động lực. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới biết rõ, nguyên tới ra tay người kia là Trần Quyền. Khó trách, đường đường thiên bảng cao thủ xuất thủ, như thế nào mấy người bọn hắn có thể ngăn cản. Biết được Trần Quyền đám người thân phận về sau, Khâu Dũng bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong lộ ra một tia đắng chát. Hai tên thiên bảng cao thủ tọa trấn, liền tính mấy người bọn hắn bản sự lại lớn, cũng không thể nào là đối thủ của đối phương. Giờ khắc này, Khâu Dũng bọn hắn đều theo bản năng đưa ánh mắt về phía Từ Minh. Lần trước giao đấu Trần Quang Hà thời điểm, Từ Minh dễ dàng đánh bại đối phương. Ở mắt của bọn hắn bên trong, Từ Minh không thể nghi ngờ là thần bí, đại danh từ. Cho nên, ở cái này loại thời khắc nguy cấp, tất cả mọi người hy vọng Từ Minh có thể lần nữa triển lãm xuất hắn thần bí cùng cường đại. Bất quá, đối mặt đám người nhìn chăm chú, Từ Minh lại một điểm động tĩnh đều không có. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Khâu Dũng bọn người không khỏi có chút thất vọng. Xem ra lần này là chết chắc. Toàn bộ bắt lại cho ta. Quý Cương vung tay lên, ra lệnh, rất nhanh, mấy tên thượng đế tổ chức thành viên cùng nhau tiến lên, đem Khâu Dũng bọn hắn dùng đặc chế dây thừng trói chặt bắt đầu. Cùng lúc đó, Quý Cương đi thẳng tới Lâm Quốc Đống cùng Lâm Kỳ Kỳ trước người, mở miệng hỏi: "Lâm tiên sinh, Lâm tiểu thư, các ngươi đều không sao chứ?" Lâm Quốc Đống vuốt vuốt có chút đau nhức bả vai, mỉm cười nói: "Không có việc gì, Quý lão tiên sinh, lần này may mắn mà có ngươi hỗ trợ, chúng ta mới có thể chạy thoát. Cảm ơn ngươi." "Lâm tiên sinh khách khí, ta cũng là thượng đế tổ chức một thành viên, đây đều là ta phải làm." Dứt lời, Quý Cương chỉ bị bắt Khâu Dũng bọn người. Hỏi: "Lâm tiên sinh, những người này ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào?" Lâm Quốc Đống nghĩ nghĩ, nói ra: "Trước đem bọn hắn đóng đến, khác thương tính mạng của bọn hắn. Lăng Trần không phải còn chưa có trở lại à? Giữ lại bọn hắn có tác dụng lớn." "Vâng." Xong, giờ này khắc này, ở nghiên cứu ngoài trụ sở một đầu cái hẻm nhỏ bên trong, Hồ Phi, Dương Thần, còn có Ngụy Gia Hào trốn ở âm ám trong góc, nhìn lấy Khâu Dũng, Đường Quốc Luân, Tần Cảnh Long, còn có Khải Lâm Na bọn hắn bị giải lên xe, không được âm thầm gọi hỏng bét. Nguyên lai tưởng rằng Khâu Dũng bọn hắn có thể sử dụng Lâm Quốc Đống cùng Lâm Kỳ Kỳ đem Đường Quốc Luân bọn người cứu ra, không nghĩ tới người không có cứu ra, ngay cả mình đều góp đi vào. "Hồ đại ca, lần này làm sao bây giờ?" Ngụy Gia Hào lo lắng hỏi nói. Hồ Phi gãi đầu một cái, cười khổ mà nói nói: "Ta nào biết rõ nên làm cái gì, hiện tại chỉ có chờ Lăng Trần trở về." Một lát sau, nhìn lấy thượng đế tổ chức mấy chiếc xe toàn bộ đi xa, Hồ Phi lập tức kêu lên bên người Dương Thần cùng Ngụy Gia Hào, chuẩn bị vụng trộm lui về nghiên cứu căn cứ. Vừa mới đi quá vội vàng, rất nhiều quý giá đồ vật đều rơi xuống, dưới mắt Quý Cương bọn hắn đã rút lui, là thời điểm trở về lấy ra. Thế nhưng là, không đám ba người tới gần tòa kia nghiên cứu căn cứ. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ một thoáng, ánh lửa ngút trời, hừng hực liệt diễm trong nháy mắt đem cả tòa căn cứ đều nuốt mất. Hồ Phi ba người bởi vì áp sát quá gần, trong nháy mắt bị khí lãng cuốn đi, đụng vào chung quanh kiến trúc trên vách tường, trực tiếp ngất đi. Sáng sớm, Đông Hải thị quốc tế phi trường, Lăng Trần kéo ra cabin cửa, đứng tại cửa ra vào, mở rộng một chút lưng mỏi, hô hấp lấy tươi mới không khí, tâm tình lập tức sáng sủa đề thăng. Mẹ, chúng ta trở về. Lăng Trần quay đầu lại, nhìn phía sau Dương Thanh Linh cười nói, còn không mau dìu ngươi ông ngoại và bà ngoại xuống dưới. Dương Thanh Linh nhắc nhở một câu. Biết rồi. Lăng Trần cười cười, quay người đi vào cabin bên trong. Chỉ chốc lát sau, hắn vịn hai vị lão nhân chậm bước ra ngoài. Hai lão nhân này chính là Lăng Trần ông ngoại và bà ngoại, Dương Nghiêm cùng Cung Mỹ Linh. Bởi vì thời gian cấp bách, Hồ Phi thúc giục Lăng Trần mau chóng chạy trở về. Không có cách, Lăng Trần đành phải tiếp ông ngoại và bà ngoại, liền trực tiếp hướng Đông Hải thị đuổi. Cũng may hai vị lão nhân thân thể cũng còn khỏe mạnh, có thể chịu nổi hơn 10 giờ máy bay dày vò. Máy bay hạ cánh, Hồng Vũ tập đoàn xe chuyên dùng đã sớm ở ngoài phi trường chờ. Một đoàn người lên xe, Nam Vinh Uyển Thanh hỏi, chúng ta về trước Phú Hào Sơn Trang vẫn là đi thẳng về đi. Lăng Trần nói rằng, lúc đầu Dương Thanh Linh muốn mang lấy Dương Nghiêm vợ chồng ở tửu điếm, nhưng Lăng Trần kiên quyết không chịu. Hắn thật vất vả mới tìm được người nhà của mình, làm sao nhịn tâm để bọn hắn ở tại tửu điếm. Lại nói, Nam Vinh gia lại không phải là không có chỗ ở. Mẹ, người đừng sợ phiền toái Uyển Thanh. Qua mấy ngày chờ ta đem sự tình làm xong, ta lại cùng ngươi đi xem phòng ốc. Dương Thanh Linh gật gật đầu nói, không nóng nảy, người trước tiên đem chuyện của mình ngươi xử lý tốt. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần trên người chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Đoán chừng lại là Hồ Phi đang thúc giục chính mình. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, ngày hôm qua hắn cùng Hồ Phi nói, mình sẽ ở sáng nay đến Đông Hải thị. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lăng Trần lại ngoài ý muốn phát hiện, gọi điện thoại tới không phải Hồ Phi, mà là Hạ Mộc Đồng. Kỳ quái, Hạ Mộc Đồng sớm như vậy tìm chính mình làm gì, điện thoại kết nối? Lăng Trần cười hỏi, Hạ cảnh quan, tìm ta có việc sao? Uổng cho ngươi còn cười được. Nghe được Hạ Mộc Đồng lãnh đạm âm thanh, Lăng Trần hơi ngẩn ra, không hiểu mà hỏi, Hạ cảnh quan, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Khó nói ngươi không biết rõ. Hạ Mộc Đồng ngữ khí lộ ra một vẻ kinh ngạc. Dừng một chút, Hạ Mộc Đồng hỏi, ngươi người ở đâu? Phi trường. Ta vừa từ nước ngoài trở về. Khó trách, những bằng hữu kia của ngươi xảy ra chuyện. Ngươi bây giờ nếu là thuận tiện, ta khuyên ngươi xem một chút Tân Văn. Tân Văn. Lăng Trần trong lòng trầm xuống, lập tức có loại dự cảm bất tường. Cúp điện thoại, Lăng Trần lập tức mở ra trên xe tải truyền hình, đem Tần Đạo Hoán đổi đến Tân Văn Đài. Rất nhanh, thứ nhất thời gian thực báo cáo Tân Văn xuất hiện ở truyền hình bên trong. Các vị khán giả, tối hôm qua lúc rạng sáng, ở vào thị khu vực trung tâm một tòa cư dân lâu xảy ra nổ tung. Trước mắt cảnh sát còn tại tiến một bước điều tra bên trong. Cụ thể thương vong cùng nổ tung nguyên nhân đều không có lộ ra. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tân Văn bên trong cái kia phiến đã biến thành rác rưởi cư dân lâu. Lăng Trần sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch. Nổ tung, cái kia Hồ Phi bọn hắn. Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh lôi kéo Lăng Trần tay. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Nàng không chỉ một lần đi qua nghiên cứu căn cứ, cho nên rất rõ ràng Tân Văn bên trong cái kia mảnh phế tích đại biểu cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,